Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 846, Hải Đảm Thú, góc truyện audio.com. Quảng Đông Nhân nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Hai ngày về sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa ngàn trượng cao phong chân núi. Cao phong thẳng tắp, nửa khúc trên trụi lùi, giống như một thanh lợi kiếm. Cách đó không xa có một vài trượng đại cửa hang, Thiên Nguyệt Kim Liên ngay tại trong. Có một đầu tứ giai hải đảm thú, nó cũng không có hóa hình. Các vị đạo hữu có thể yên tâm, bất quá y nguyên không thể khinh thường. Lão phu chuẩn bị một bộ tứ giai trận pháp thú thổ tỏa yêu trận. Bốn tên đạo hữu khống chế trận pháp. Một lát, này yêu vô pháp thoát khốn, ngắt lấy đi Thiên Nguyệt Kim Liên. Chúng ta lập tức tựu đi. Kim Sam lão già nói, lấy ra trận kỳ trận bàn, bố trí trận pháp, nói như vậy, tứ giai yêu thú hội hóa thành hình người. Bất quá cũng không phải tất cả tứ giai yêu thú đều có thể hóa thành hình người. Huyết mạch không thuần yêu thú, cả đời đều khó mà hóa hình, tiến giai tương đối khó khăn. Huyết mạch tinh thuần yêu thú, hóa hình thời gian khả năng tương đối trễ. Bất quá một khi hóa hình, thần thông tương đối lớn. Uông Như Yên, Quảng Đông Nhân, Lam Váy Thiếu Phụ và Hồng Bào Nam Tử bốn người khống chế trận pháp. Vương Trường Sinh, Kim Sam lão già cùng nam tử áo xanh đi ngắt lấy linh dược. Vương Trường Sinh cùng nam tử áo xanh là kết đan thất tầng. Kim Sam lão già là kết đan cửu tầng. Bố trí tốt trận pháp về sau, Kim Sam lão già lấy ra một cái kim sắc hộp gỗ. Mở ra xem. Bên trong là một đoàn màu đen nhánh bùn, tản mát ra một trận kỳ lạ hương vị. Đây là cách linh nê, có thể ngăn cách mùi. Các vị đạo hữu bôi lên ở trên người, tránh cho bị hải đảm thú phát hiện. Nó dù sao cũng là tứ giai yêu thú, cẩn thận một điểm tương đối tốt. Chư vị nếu là có thủ đoạn khác, khác làm đừng nói. Kim Sam lão già nói, đi trên mặt bôi lên hắc sắc bùn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Hai người đều không có bôi lên cách linh nê. Tâm phòng bị người không thể không. Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng đối phương. Dù sao trước đó, ai cũng không biết ai. Ai biết đối phương là ai. Quảng Đông Nhân cũng không có bôi lên cách linh nê. Thanh Nguyệt Song Hung cũng không có bôi lên. Kim Sam lão già cùng Lam Váy Thiếu Phụ cũng không miễn cưỡng. Hai người bọn họ bôi lên cách linh nê, chuẩn bị nấp kỹ, lão phu muốn dẫn nó ra. Kim Sam lão giả lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay xích sắc vật thể, đặt ở trung ương trận pháp đốt lên. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thối lui đến nơi hẻo lánh. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, cùng Uông Như Yên chui vào lòng đất. Kim Sam lão giả nhíu mày, không nói gì thêm, thi pháp che giấu. Thanh Nguyệt Song Hung tế ra một mặt thanh sắc cây quạt, thả ra một mảng lớn thanh sắc sương mù, bao hắn lại nhóm hai người. Quảng Đông Nhân thì tế ra một viên bạch sắc viên châu, lên đỉnh đầu quay tít một vòng, bạch quang lóe lên, cả người hắn biến mất không thấy. Bọn hắn đều núp xa xa, bị tứ giai yêu thú phát hiện. Đây cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ. Một lát sau, trong động truyền đến một trận thấp tiếng gào thét. Một cá thể hình to lớn dị thú theo trong động bò ra. Dị thú bên ngoài thân trải rộng màu vàng gai sắc, giống như một cái cự đại hải đàm. Có một cái dài hơn thước kim sắc đuôi. Đầu rất nhỏ, hải đàm thú trong mắt chuyển động không thôi. Hướng phía bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít màu vàng gai sắc từ trên người nó bay ra. Hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Linh quang lóe lên, Thanh Nguyệt Song Hung cùng Quảng Đông Nhân hiện ra thân hình. Tế gia pháp bảo ngăn cản màu vàng gai sắc. Một trận quái dị tiếng gào thét vang lên. Vô số màu vàng địa thứ theo phá đất mà lên, theo bốn phương tám hướng đâm về Quảng Đông Nhân ba người. Bọn hắn sớm có đề phòng, đã sớm cho mình gia tăng hộ thể linh cháo. Cũng vì thụ thương, hải đàm thú co lại thành một đoàn, biến thành một viên đường kính lớn gần trượng màu vàng viên cầu. Hướng phía Thanh Nguyệt song hung lan tới. Tốc độ rất nhanh, nam tử áo xanh nhíu mày. Xoay tay phải lại, trường đao màu xanh rời vỏ bay ra. Rơi vào trên tay của hắn. Hướng phía đánh tới màu vàng viên cầu hư không vừa bổ. Tiếng xé gió vang lớn. Một đạo hơn 30 trượng thanh sắc đao khí bay ra. Gió gào thét đại tác, cuốn lên đại lượng bụi đất. Khanh, một tiếng vang trầm, thanh sắc đao khí bổ vào màu vàng viên cầu lên. Chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Trên mặt đất nhiều một đạo thật dài lỗ khảm. Hắn không có thể gây tổn thương cho đến hải đàm thú. Bất quá nhường hải đàm thú tốc độ chậm lại. Nhân cơ hội này, bọn hắn hướng về đường tới chạy đi. Tốc độ rất nhanh, màu vàng viên cầu quang mang phóng đại. Nhất phi mà lên, hung hăng đánh tới hướng Thanh Nguyệt song hung. Đúng lúc này, một đạo dài hơn 10 trượng xích sắc đao khí bay ra. Hung hăng bổ về phía màu vàng viên cầu. Khanh, xích sắc đao khí bổ vào màu vàng viên cầu thượng diện. Đồng dạng là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Lúc này, Thanh Nguyệt song hung cùng Quảng Đông Nhân cũng chạy ra trăm trượng. Màu vàng viên cầu tựa hồ từ bỏ, hướng về đường tới cút về. Đúng lúc này, Kim Sam lão giả cùng Lam Váy thiếu phụ hiện ra thân hình. Hai người thần sắc có phần ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, tứ giai yêu thú thế mà không có đuổi theo Quảng Đông Nhân ba người. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Kim Sam lão giả lấy xuống bên hông kim sắc hồ lô, ném đến trước người hư không, đánh vào một đạo pháp quyết. Gió gào thét vang lớn, một mảng lớn kim sắc xa lịch bắn ra, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng kim sắc cự kiếm. Hùng hăng bổ về phía hải đàm thú. Lam Váy thiếu phụ lấy xuống bên hông hồ lô màu xanh lam, ném đến hư không, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng nước chảy vang lớn, một mảng lớn có phần gay mũi chất lỏng màu đen theo bên trong bay ra, hóa thành một cái hình thể to lớn hắc sắc cự mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía hải đàm thú. Chất lỏng màu đen là huyền âm chân thủy, chuyên ô pháp bảo, có rất mạnh tính ăn mòn. Đừng nói pháp bảo, tam giai yêu thú ngâm tại huyền âm chân thủy bên trong, cũng sẽ biến thành một đống bạch cốt. Kim sắc cự kiếm bổ trên người hải đàm thú. Vang lên, khanh, một tiếng vang trầm, hắc sắc cự mãng há miệng cắn hải đàm thú, toát ra một mảng lớn khói xanh. Hải đàm thú bên ngoài thân bị ăn mòn xuất một chút cái hố. Mấp mô, hải đàm thú bị bọn hắn nóng giận. Bên ngoài thân hoàng quang phóng đại. Vô số màu vàng gai sắc bay ra. Đánh về phía hai người bọn họ. Quảng cáo, Kim Sam lão giả tay phải hướng phía hư không vỗ. Một đầu mấy trượng đại bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng hiển hiện. Nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm. Bàn tay lớn màu vàng óng đem đánh tới màu vàng gai sắc đánh nát bấy. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, cuốn lên đại lượng bụi đất. Thừa này cơ hội tốt. Hai người nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy đi. Tốc độ rất nhanh, hải đàm thú phát ra gầm lên giận dữ. Hóa thành một viên to lớn viên cầu. Hướng phía bọn hắn lăn đi. Tốc độ rất nhanh. Ngay tại màu vàng viên cầu tới gần đốt lên hồng sắc vật thể thời điểm, vô số sương mù màu vàng theo mặt đất tuôn trào ra, hóa thành một mảnh màu vàng vụ hải, bao lại màu vàng viên cầu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo lòng đất chui ra, thần sắc lạnh nhạt. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, mặt đất rất nhỏ đung đưa. Tốt, các ngươi khống chế trận pháp vây khốn này yêu. Dương đạo hữu, Vương đạo hữu, chúng ta nhanh đi hái Thiên Nguyệt Kim Liên. Kim Sam lão giả thúc giục nói. Dẫn đầu đi vào sơn động. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, cùng nam tử áo xanh cùng một chỗ đi theo. Vương Trường Sinh đi tại phía sau cùng. Vương Trường Sinh không nhìn thấy chính là nam tử áo xanh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Kim Sam lão giả bờ môi cũng động mấy lần. Hai người hiển nhiên là đang thi triển truyền âm thuật giao lưu. Bọn hắn không nhìn thấy chính là. Vương Trường Sinh hơi nhếch khóe môi lên. Lộ ra một vòng giễu cợt. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.